Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 630 Gosava. Ngầm phương tiện đại khái có 200 cái mét vuông. Trong đó chiếm cứ 1/3 không gian kim loại. Nhà ở nội nằm một người tuổi trẻ nữ nhân. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng hợp lại hình chiến đấu phục. Cụ thể công năng nhìn không ra tới. Nhưng là phụ cận sóng điện từ đều đã chịu nghiêm trọng quấy nhiễu, nữ nhân đầy mặt thống khổ. Thân thể của nàng lúc ẩn lúc hiện, không ngừng ở hư thật chi gian thay đổi. Kim loại phòng công suất toàn bộ khai hỏa, dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn ức chế nàng trong cơ thể dư thừa năng lượng. Cũng điều tiết năng lượng gian mỏng manh cân bằng, kim loại ngoài phòng đứng một cái thân hình cao. Lớn lão người da đen. Hắn đang ở cẩn thận nhìn chằm chằm mấy đài thiết bị. Không ngừng ký lục giao diện thượng các hạng số ghi, Daisy nhận thức đối phương. Người này là SHILD New York phân bộ một vị nhà khoa học. Là lão Pim năm đó nghiên cứu Pim hạt khi đồng sự. Bill Foster, Daisy hủy bỏ ánh sáng chiết xạ. Đột nhiên toát ra thân ảnh làm lão người da đen hoảng sợ. Hắn ở đào thương chống cự cùng đầu hàng vấn đề thượng lựa chọn người sau, và một T. Y dấu lớn và một T. Y dấu lớn, cục trưởng tiểu thư, Foster tiến sĩ, hai người chào hỏi khi đều là nho nhã lễ độ. Một chút đột ngột cảm đều không có, Daisy dùng cầm nhẹ điểm kim loại trong phòng nữ nhân. Đây là Ekhet tiến sĩ nữ nhi đi. Ta đã từng ở 5 năm trước gặp qua Ekhet tiến sĩ một mặt, nhắc tới Ekhet tiến sĩ. Daisy nhịn không được một trận cảm khái. Kia chính là nàng lần đầu tiên chấp hành đặc công nhiệm vụ. Thời gian quá đến thật mau. 5 năm nhoáng lên liền đi qua, Ekhet tiến sĩ ở bị bắt 1 năm sau chết ở ngục giam bên trong. Thân thể hắn thời gian dài phi trạng thái bình thường hạ tiếp xúc Pim hạt. Thân thể sinh ra một loại đặc thù suy biến. Giống bụi bặm giống nhau. Đột nhiên liền hỏng mất, hắn nữ nhi đồng dạng ở hắn sinh thời thành lượng tử thực nghiệm vật hy sinh. Đại lượng năng lượng bàn hằng ở trong cơ thể. Thân thể của nàng giống như là một cái liên thông lượng tử không gian cùng thế giới hiện thực thông. Đạo, lượng tử thế giới một lần gợn sóng liền sẽ làm nàng tự thân phần tử kết cấu trọng tổ. Nếu lượng tử lĩnh vực có một hồi năng lượng đại bạo, nói không chừng sẽ đem nàng toàn bộ thổi quét đi vào. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn nàng cùng Daisy cùng tuổi. Hai người kỳ thật có rất nhiều điểm giống nhau. Cứng cỏi, thiện lương, thông minh, hai người đều có một cái bất hạnh xuất thân. Cũng đều có một cái không đáng tin cậy thân cha, nhưng là hai người vận mệnh lại không phải đều giống nhau. Nguyên thời không Daisy có thể gặp được Coulson, gặp được trứng kho. Này đó cho nàng rất lớn trợ giúp người, mà nằm ở kim loại trong phòng nữ nhân này liền tương đối xui. Xẻo, Bill, Foster không có năng lực trị liệu thân thể của nàng. Chỉ có thể mắt thấy nàng chậm rãi hoạt hướng Abyss, nguyên thời không Daisy so nàng may mắn. Có đồng bọn có bằng hữu, tự thân tuy rằng cũng gặp phải một đống phiền toái. Nhưng là cuối cùng đều hóa hiểm vi di, mà trước mắt cái này cùng Daisy cùng tuổi nữ nhân không có. Này đó may mắn, hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử thần buông xuống, Daisy tả hữu nhìn nhìn ngầm phương tiện. Các loại khoa học kỹ thuật thiết bị, muốn nói nhiều sang quý đó là vu hãm. Bất quá rất nhiều kim loại hiếm cùng mũi nhọn thiết bị. Không có SHILD quan hệ nhưng mua không được. Và một T. Y dấu lớn và một T. Y dấu lớn trước mắt cái này lão tiểu tử ít nhất từ SHILD trộm cầm vài trăm vạn vật tư các. Người dùng SHILD đồ vật sẽ vì SHILD xuất lực. Người dưỡng nữ Gosava. Star tiểu thư làm đặc công. Ngày mai làm nàng đi tổng bộ đưa tin. Đến nỗi ngươi, Foster tiến sĩ, New York bên này công tác ngươi có thể dỡ xuống. Ngày mai đi khoa học bộ làm lượng tử thực nghiệm đầu đề chủ quản đi, Daisy căn bản không có chương. Cầu hai người ý kiến, liền đem kế tiếp công tác an bài hảo, mắt lạnh đôi mắt nhìn lão người da đen. Muốn biết hắn là cái gì phản ứng, lão người da đen không biết nàng át chủ bài. Nhưng cũng không dám phản kháng. Hắn là nhà khoa học không phải chiến sĩ. Hắn có chút khó xử mà nhìn kim loại phòng trong dưỡng nữ. Tưởng nói điểm cái gì? Lại không biết từ đâu mà nói lên, thân thể của nàng chỉ sợ vô pháp gánh vác đặc công nhiệm vụ. Ở, Daisy dò hỏi trong ánh mắt. Hắn vẫn là làm ra giải thích. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn, đem cửa mở ra. Làm ta nhìn xem, Daisy đôi tay cắm túi. Tựa hồ không chút nào để ý mà nói, lão người da đen ánh mắt né tránh. Nhưng hắn vẫn là mở ra kim loại môn, nguyên bản nằm ở trên giường tuổi trẻ nữ nhân phảng phất quỷ mị. Giống nhau mau đột tiến. Hai cái lên xuống liền vọt tới Daisy trước mặt, khuôn mặt rảo hảo. Dáng người cũng không tồi. Chính là lông mi gian tràn ngập mỏi mệt cùng sát khí, từ kim loại phòng trong lao ra nữ nhân giống. Một con hung tàn liệp báo. Nàng trước nhìn về phía chính mình dưỡng phụ. Lão người da đen không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tại chỗ chạm đến thẳng tắp Daisy đã bị đột hiện ra tới, đem quần áo cởi. Ta có thể trị hảo ngươi. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không tin. Daisy nói long trời lở đất. Đem nữ nhân cùng lão người da đen giật nảy mình. Ách, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Lão người da đen cảm thấy chính mình đãi ở chỗ này thật sự không có phương tiện, bước nhanh chạy ra đi. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn, thoát a. Thất thần làm gì, ăn mặc phòng hộ phục ta nhưng chị không được ngươi. Daisy vẻ mặt thản nhiên, đến nỗi thực tế là nghĩ như thế nào. Vậy không ai biết, tên là Ava, star tuổi trẻ nữ nhân nhận thức nàng. Rốt cuộc bọn họ mãnh đào SHILD góc tường. Nếu là liền SHILD lãnh đạo là ai? Trông như thế nào cũng không biết. Vậy quá không thể tưởng tượng, chính là bởi vì biết thân phận nàng mới có vài phần tín nhiệm. Lớn như vậy nhân vật tổng sẽ không lừa gạt chính mình đi, đem trên người phòng hộ phục cởi ra. Lộ ra kiện mỹ dáng người. Bất quá đã không có phòng hộ phục. Thân thể của nàng biến mất tần suất càng cao, 10 giây nội liền biến mất 3 lần. Thân thể thường xuyên bị lượng tử năng lượng cọ rửa. Cái này làm cho nàng thống khổ đến nắm chặt nắm tay, Daisy mặt vô biểu tình. Chỉ vào màu đen nội y quần lót, ý bảo đem cái này cũng cởi ra, dù sao đều là nữ nhân. Ava cũng không có gì băn khoăn. Lại đem nội y cởi ra, đơn giản chính là trong cơ thể năng lượng không xong mà thôi. Lão Pim tức phụ có thể cho nàng trị liệu. Daisy tự nhiên cũng có thể, lượng tử lĩnh vực nàng thuộc A, từ đánh bạch sóng khắc sau. Nàng hiện tại càng thích dùng trường. Như vậy thoạt nhìn rất xoái khí. So với phía trước dùng nắm tay tạp tựa hồ càng có cao thủ phong phạm. Nàng âm thầm tính toán một chút đối phương trong cơ thể năng lượng độ dày. Lúc sau giương tay một trường đánh vào Ava ngực oanh thật lớn khí lãng bỗng nhiên bạo. Nàng một trưởng này đem người đánh bay mười mấy mét. Tuy rằng đánh tan nàng trong cơ thể dư thừa năng lượng, nhưng là nhìn Ava kia không nhiều ít thịt mông nện ở kim loại phòng thượng, nàng mí mắt vẫn là một trận kinh hoàng. Cô nương này có chút thiên gầy, khung xương thoạt nhìn không nhỏ, nhưng là trên người không nhiều ít thịt. Nàng âm thầm đối với nhân ra dáng người soi mói một phen. Lọt vào đột nhiên tập kích, Ava giãy giụa đứng lên. Buồn bực nàng tựa hồ tưởng đánh trả, nhưng chạy hai bước hiện thân thể của mình trở nên cực kỳ trầm trọng. Không bao giờ là trước đây cái loại này hư thật chuyển hóa mơ hồ, chân trần đạp lên xi măng trên mặt đất, thậm chí có thể cảm giác được từ bàn chân thượng truyền lại tới xúc cảm. Tự thân nhanh nhẹn giảm xuống một mảng lớn, nhưng là nàng cảm thấy thân thể của mình giống như khôi phục. Thân thể của ta bình thường. Bình thường. Không nhanh như vậy, xoay người, đưa lưng về phía ta. Daisy lần thứ hai ở nàng giữa lưng đánh một chưởng, lần này đã không có trong cơ thể những cái đó. Dư thừa năng lượng triệt tiêu. Ava tiểu thư oa một tiếng phun ra một mồm to máu đen, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.